kênh truyện Lê Tuyên Audio. Ngã dục phong thiên. Tập 200. Tổ địa mở ra. Tám đường tiên mạch trong cơ thể Mạnh Hạo bùng phát ra lực lượng kinh người, thân thể hắn tràn ngập tiên khí, cũng có uy áp tản ra. Mạnh Hạo mở mắt. Trong mắt của hắn có tiên quang tuôn ra, giống như hai ngọn đèn sáng chợt xuất hiện trong minh cung. Thế giới ở trong hai mắt của Mạnh Hạo đã khác với trước, dường như càng rõ ràng hơn. Cho dù một hạt bụi cũng đều có thể không ngừng phóng lớn trong mắt hắn. Hắn thấy được kết cấu bên trong hạt bụi. Loại cảm giác đầy rất tốt. Mạnh Hạo lẩm bẩm, tám đường tiên mạch trong cơ thể hắn đã là cực hạn, bốn phía đã không có tiên khí, khó có thể tăng lên. Lăng khoái đầu trong đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ bị Mạnh Hạo hấp thu. Thời khắc này, Minh Cung đã nhìn thấy rõ, rất yên tĩnh. Mạnh Hạo chậm rãi đứng lên, trong cơ thể truyền ra tiếng chớp chớp. Một lực lượng cường hãn chạy trong cơ thể khiến hắn khiếp sợ trong lòng. Đi ra tổ địa, chân tiên kiếp của ta sẽ xuất hiện. Mạnh Hạo trong chớp mắt nhón lên một cái, cảm nhận được lực lượng tăng mạnh trong cơ thể, cảm nhận được cơ duyên may mắn hắn thu được trong Minh Cung lần này. Một hồi lâu, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, rơi vào trên lò luyện đan một bên. Giờ này sương mù trong lò luyện đan đã tiêu tan, bên trong chậu ngọc bất ngờ đặt một quả niết bàn tỏa sáng. Sáng bóng hoàn mỹ không tì vết, có mùi hương tỏa ra, cũng có ẩn chứa đại đạo, niết bàn quả này đã sớm hoàn toàn sống lại. Mạnh Hạo đi đến cạnh lò luyện đan, nhìn niết bàn quả trong trầm mặc. Ánh mắt nheo lại, một lát sau trong mắt lộ ra ý quyết đoán, giơ tay cầm lên niết bàn quả, đặt ở trước mặt. Niết bàn quả. Niết bàn quả của lão tổ đời một. Mạnh Hạo ánh mắt, nhìn lên niết bàn quả. Trước mắt, hắn chỉ có hai lựa chọn. Chờ đợi lâu như vậy, không phải là chờ đợi niết bàn quả sao? Nếu giờ này còn do dự cái gì chứ? Mạnh Hạo cười tự diễu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thi thể lão tổ đời một. Ôm quyền cúi đầu, tiếp đó không chút chần chừ, nếu đã quyết định, sẽ không do dự. Niết bàn quả này, dù đã hấp thu linh dịch bảy màu mà sống lại, nhưng đối với Mạnh Hạo không có khác biệt. Bỗng nhiên hắn dứt khoát, đặt niết bàn quả tại mi tâm, đánh cuộc một phen. Niết bàn quả không phải vật dụng ăn vào mà là dung hợp với thân thể. Ngay khoảng khắc niết bàn quả chạm vào mi tâm Mạnh Hạo, trong đầu Mạnh Hạo nổ ầm ầm một tiếng, dường như sắp đổ tung. Niết bàn quả này nhanh chóng xác nhập vào trong mi tâm, trong chớp mắt không thấy bóng dáng, nhưng thân thể Mạnh Hạo lại trung chảy dữ dội. Một lực lượng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể hắn, trong tiếng nổ ầm ầm lan ra khắp toàn thân, tự thành một tuần hoàn, trong vận chuyển không ngừng, làm một cái lại một cái khu vực bế tắc trong cơ thể Mạnh Hạo, ngay cả chính hắn cũng không biết, ầm ầm toàn bộ khai thông. Thất khiếu chảy máu, thân thể hắn trung chảy, mỗi một lỗ chân lông của hắn vào giờ khắc này điên cuồng giãn ra, từng cơn đau nhức truyền khắp tứ chi. Mạnh Hạo, hai mắt của hắn cũng phát sáng, hắn không có cảm giác nguy hiểm, ngược lại chỉ cảm nhận được cổ lực lượng chạy trong khắp cơ thể là để cho mình trở nên mạnh hơn. Phía sau hắn xuất hiện pháp tướng, mà ở sau pháp tướng này, bất ngờ xuất hiện một pháp tướng thứ hai. Hình dáng hơi khác với Mạnh Hạo. Thoạt nhìn tương tự, nhưng trên thực tế, pháp tướng thứ hai này thuộc về lão tổ đời thứ nhất. Khí thế mạnh hơn ở trên người Mạnh Hạo, âm âm bùng phát. Toàn thân hắn tuôn trào mồ hôi, nhưng cặp mắt sáng ngời, loài cảm giác này thì ra chính là tác dụng của niết bàn quả. Giúp ta ngưng tụ ra pháp tướng thứ hai, để ngưng tụ, ta có thể phát huy mạnh hơn. Thậm chí, tác dụng của niết bàn quả chân chính, trừ pháp tướng thứ hai ra, còn có một trọng điểm, đó là giúp tiên mạch bản thân có thể tăng mạnh. Giờ này ta có 8 đường tiên mạch, nhưng sau khi dung hợp với niết bàn quả này, ta có thể thi triển ra lại là lực lượng của 16 đường tiên mạch. Đây chính là do niết bàn quả sao? Trên mặt Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, trong cơ thể hắn rõ ràng còn là 8 đường tiên mạch. Nhưng trong một cái chớp mắt này, hắn cảm nhận được mình có thể phóng ra lực lượng cường đại.

Phương Đạo Hoàng cùng với Phương Lâm Hạ dùng ánh mắt quét qua mọi người khắp bốn phía, trầm mặc im lặng, không quát mắng Phương Tú Sơn mà là khoanh chân ngồi ở ngoài lốc xoáy, đối với ánh mắt của bốn phía không để ý chút nào. Một màn này khiến cho không ít người nội tâm chợt động. Đại Trưởng lão hai mắt hơi co rút lại, cho dù là lão cũng đều bắt đầu nổi lên cơn kinh ngạc. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, bỗng nhiên lốc xoáy lần nữa chuyển động, lần này chuyển động trước nay chưa có, oanh minh như lôi đình, trong nháy mắt khuếch tán tám phương. Theo sự chuyển động, dần dần một thân ảnh dong dỏng cao từ từ xuất hiện trong lốc xoáy. Không đợi thân ảnh ấy đi ra, lập tức trên bầu trời đông thắng tinh phong lôi cuồn cuộn, hình như có tiếng trống dẫn quanh quẩn trên bầu trời. Tầng mây ngưng tụ từ bát phương, trong chớp mắt liền tạo thành kiếp vân. Kiếp vân này long trời lở đất, khiến cho tất cả mọi người chứng kiến đều mở to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ không thể tin cùng. Bởi vì kiếp vân này quá lớn, tràn ngập cả Đông Thắng Tinh. Thậm chí nếu nhìn từ tinh không, trong tinh không, Đông Thắng Tinh bị một đoàn mây mù lớn vần quanh, cả địa cửu sơn hải vào giờ khắc này đều sấm chớp vang rền, bởi vì phạm vi của kiếp vân này đang không ngừng khuếch tán. Phạm Đông Nhi cũng tốt, Phương Vệ cũng được. Trước lúc này, tất cả khi bước chân vào nhóm Thiên Kiêu Chân Tiên, không có một ai khi đạp bước vào chân tiên lại xuất hiện kiếp vân long trời lở đất, trung chuyển địa cửu sơn hải như thế. So sánh cùng kiếp vân này, chân tiên kiếp của bọn họ trước đây giống như trò đùa. Cái này, đây là kiếp gì thế? Tất cả tu sĩ chứng kiến một màn này, trong đầu đều kêu ong lên một tiếng. Chương Chí Tôn Tiên Kiếp. Giờ khắc này, Đông Thắng Tinh tu sĩ bị kinh động đến rồi. Vương gia gia tộc cũng bị, thậm chí tu sĩ của tất cả tông môn gia tộc của đề cửu sơn hải, phàm là chú ý đến nơi này, đều bị kinh động. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, nhìn kiếp vân bao trùm cả Đông Thắng Tinh. Nhìn luôn kiếp vân cuồn cuộn không ngừng tản ra, tâm thần oanh minh. Cái này, đây là tiên kiếp gì thế? Tại sao có thể có loại tiên kiếp này? Cái này nhất định không phải là kiếp vân, chẳng lẽ là xảy ra biến cố kinh thiên gì? Hạo kiếp như thế, Đông Thắng Tinh ồ lên. Địa cửu sơn hải cũng ồ lên. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều lộ ra vẻ không thể tin cùng hoảng sợ. Nhất là, những thiên kiêu của các tông và gia tộc kia, ai ai cũng trố mắt liếu lưỡi, trong đầu quanh quẩn tiếng nổ ầm ầm trước nay chưa từng có. Phương Vệ ngẩn ra ở nơi đó. Hắn ngẩn phát đầu, nhìn chăm chăm kiếp vân vô biên vô tận trên bầu trời. Thân thể hắn có chút run rẩy, thần sắc của hắn đại biến, nội tâm của hắn có một thanh âm thất thanh, khó tin. Không có nhân năng. Giờ khắc này Phạm Đông Nhi, ở trong cửu hải thần giới, trước mặt nàng có một quả thủy tinh to lớn, trên đó có hình ảnh. Đấy là cảnh trên Đông Thắng Tinh. Sắc mặt nàng trắng nhợt, trong hai mắt của nàng lộ ra vẻ khó tin, kinh ngạc nhìn kiếp vân trong thủy tinh. Thậm chí nàng cũng không cần thiết nhìn trong thủy tinh, thần thức tản ra, nàng có thể cảm nhận được ở trên địa cửu hải, vì biến hóa trên Đông Thắng Tinh mơ hồ truyền đến dao động kinh người. Là hắn sao? Nhưng hắn cho dù thành tựu chân tiên cũng không có nhân năng xuất hiện kiếp vân, nghe trợn cả người như thế. Hắn rốt cuộc đã tích lũy sâu bao nhiêu mới có thể vào giờ khắc này bạo phát đến trình độ như vậy? Triệu Nhất Phàm ở trong Thái Hành Kiếm Tông ngơ ngác nhìn bầu trời, trong đầu ong ong. Đạo tâm của hắn vốn đã lệnh lại vì trở thành chân tiên mà lấy lại sự tự tin, nhưng vào giờ khắc này sập xuống một góc. Tại sao có thể như vậy? Hắn thành chân tiên cùng chúng ta không giống nhau à? Triệu Nhất Phàm thân thể run rẩy, lẩm bẩm nói nhỏ. Giờ khắc này, Vương Đặng Phi ở tại Phương gia, hai tay của hắn nắm chặt, trên mặt nổi lên cơn xanh không thể bình tĩnh. Hắn thành chân tiền là cái gì? Tống La Đăng, Vương Mộc, Thái Dương Tử, còn có Tôn Hải, tất cả chân tiền mới tấn cấp đều trong thời khắc này trong đầu óc cùng tâm thần đồng thời oanh minh. Lý Linh Nhi nhìn bầu trời, nàng cùng Mạnh Hạo quan hệ có chút phức tạp. Thời khắc này, trong bầu trời rất rối loạn. Mạnh Hạo có thể thành chân tiên, nàng không bất ngờ. Nhưng, nàng bất kể như thế nào,